Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải đối với cái tiểu hài tử đều là tốt nhất, nhưng đây là cái giá phải trả mà Ngụy Tuyền Triệt phải trải qua. Thời gian thấm thoát, nháy mắt 10 cái, 18 tuổi, Ngụy Tuyền Triệt này đã trở thành một mỹ thiếu nam trung học. So với đứa nhỏ cùng với bộ dạng, cùng với đầu óc anh khí cao ngất, nhu hợp ưu điểm mặt mũi của cha mẹ, Ngụ Quan Tuấn Mỹ là một người vô cùng đẹp mắt, cùng với khí chất quý tộc vốn có, càng làm phảng phất bản chất tôn quý của hắn như là đến từ các quốc gia khác. Nói tóm lại, mặc kệ hắn đi đến đâu, làm sao, đều là một đám người không nhịn được muốn xem mặt hàng siêu cấp bằng hai con mắt kia. Hôm nay quý công tử Ngụy Tuyền Triệt đang một đối chọi với một khóa học đàn dân cầm. Thần là người nối nghiệp vĩ đại, được bồi dưỡng tốt nhất, bất cứ tình huống tài nghệ nào vẫn là chủ yếu. Đúng tự cho là thú vui tiêu khiển, cũng không phải sử dụng khoe khoang kỹ năng. Lai lịch của lão sư dạy đàn dân cầm cũng không nhỏ, là nhà phê bình dân cầm lớn, chỉ định của quốc tế tiểu bang này. Ngụy Tuyền Triệt ban đầu đàn lâu lắt, ánh mắt lơ đắng nhìn thấy dấu cũ trên cánh tay. Một cái thoáng qua, suy nghĩ từ từ truyền xa xa, tốc độ đầu ngón tay đánh đàn không kịp. Danh khúc Trường Kinh cư nhiên đã bị lạc nhịp mà rối loạn. Hắn mê man suy nghĩ. Eric à? Nghe thấy lão sư nhíu mày gọi, Ngụy Tuyền Triệt ý thức được sự thất thường của mình, vội vàng lấy tinh thần. Sorry, thật là đáng chết. Hắn hôm nay làm sao vậy chứ? Làm sao đột nhiên lại phân tâm? Ngụy Tuyền Triệt là người theo đuổi sự hoàn mỹ đối với sai lầm của mình, có vẻ ảo não không thôi. Biểu hiện hướng tới lão sư xin lỗi, hắn khởi động lại tinh thần, cưỡng bức chính mình cần phải chú ý tập trung. Nhưng khi ca khúc đàn xong, hắn biết hôm nay chính là mình biểu hiện cực kỳ không xong rồi. Khóa học đàn dâng cầm kết thúc qua loa, lão sư lắc đầu rời đi. Ngụy Tuyền Triệt ngồi trên ghế, phiền chán đến nỗi một chút động lực tập luyện cùng với cảm xúc đều là không có. Ánh mắt nhìn không được lại liếc về vết thương trên tay. Nhiều năm như vậy, dấu vết thương tích vẫn còn rõ, có thể thấy rõ hắn đã bị cắn lúc đó thảm như thế nào. Nhưng sự kiện ngoài ý muốn này kết thúc như thế nào, nói thực ra hắn cũng không ấn tượng lắm. Sau khi sự việc phát sinh, hắn một lần cũng không nhìn thấy nha đầu kia. Đương nhiên hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận mình tưởng nhớ nàng, thậm chí còn mong chờ nàng xuất hiện. Bất quá hắn đương nhiên muốn báo thù nhớ mãi không quên với nàng. Ai bảo nàng lại cư nhiên dám cắn hắn chứ? Đợi rồi chờ, hy vọng lần nữa thất bại, hắn không phải là không bị thương. Thẳng đến khi hắn giả bộ hào tâm hỏi, mới từ trong miệng của nữ giúp việc hiểu quyên, biết tiểu nha đầu to gan lấm mật kia tên là Bái Bái, chính là cháu gái bảo bối của Phúc Bá. Phúc Bá là người làm vườn của Ngụy gia, cành vần hoa cỏ xung quanh nhà, tất cả đều là một mình Phúc Bá tự tay làm. Bởi vì năm đầu mất vợ, hắn cơ hồ có nhiều năm ở nơi này, suốt ngày chỉ cùng hoa cỏ làm bạn, chỉ có thời điểm Tết mới có thể cùng về nhà cùng con cháu đoàn tụ mà chia vui niềm vui. Tuy rằng Phúc Bá thân phận là hạ nhân của Ngụy gia, nhưng lão Ngụy gia đem hắn trở thành người bạn tốt, hơn nữa còn ra lệnh tất cả mọi người không được xử lý vô lý với hắn. Mặc dù tác phong làm việc của Phúc Bá khá chậm, nhưng lão gia vẫn ban việc lễ độ, hắn lại vài lần nhắc nhở thân phận. Ngụy Tuyền Triệt vài lần nhìn đến hắn, hắn vẫn luôn giữ vững cương vị công tác không bao giờ lười biếng, khuôn mặt khắc đầy bao nhiêu năm tháng, thái độ với người khác là hòa ái bình tĩnh. Ngụy Tuyền Triệt nâng tay lên, không tự giác mà sờ sờ vào vết thương trên cánh tay. Không biết nàng hiện tại như thế nào rồi? Hắn thì thào tự hỏi. Không phải vô tình mà nhớ lại chuyện cũ, mà thời điểm hôm kia đến phòng bếp, hắn đã lờ đãng nghe được cuộc nói chuyện của người giúp việc. Lương Thầm à, sao hai ngày nay như thế nào lại không thấy Phúc Bá chứ? Hiểu Quyên ở trong phòng bếp hỗ trợ hỏi. Ra ngoài rồi, ngày hôm qua trời cơ chịp sáng, liền vội vàng muốn xuống núi. Nó là muốn đến Cao Hùng. Lương Thầm vừa dọn đồ ăn vừa trả lời. Đã phát sinh sự tình gì chứ? Hiểu Quyên vẻ mặt tò hò cất tiếng hỏi. Có biết Bái Bái không hả? Biết à, là cháu gái của Phúc Bá. Mấy ngày trước đây còn đến đây chơi luôn miệng kêu ta là tỷ tỷ. Thật sự là đáng yêu vô cùng. Nhà đầu kia từng vì cái kiệu mút mà cáu kỉnh về thiếu gia, cắn thiếu gia một mụn lớn thật là đau, làm ta sợ tới mức mà chảy ra mồ hôi lạnh. Bái Bái, nàng ta làm sao chứ? Hài, nói đến cũng thật là đáng thương mà. Mẫu thần mất không đến nửa năm, bà ba liền cưới mẹ kế. Từ trước đến nay có bao nhiêu mẹ kế tốt bằng mẹ ruột chứ? Khi mang thai đứa nhỏ của mình, liền đem Bái Bái đến trường học ký túc xá. Vài tuần chẳng quan tâm, rõ ràng là muốn đẩy cô bé ra ngoài. Phúc Bá nghe được tin tức lại vừa đau lòng. Ngày hôm qua liền vội vàng đến trường, nói là muốn đem đứa nhỏ về sống ở bên cạnh. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cho nên mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net